Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1473, Thiên Tôn Pháp Hội. 6. Tiêu Dao Tự Tại, lần này biết rõ Nhạn Hoang chi thế chính là lẫn nhau thoát ly mấu chốt. Xem như tân thế tiết điểm, mà lại có La Thiên Đạo quả thân phận, nếu như công thành, liền có thể một lần thoát thân mà đi. Tiêu Dao Tự Tại tại bên ngoài, mà đến lúc đó, Tiêu Dao Pháp, Tự Tại Pháp cũng sẽ trở lại La Thiên Luân Chuyển, bọn hắn liền có thể thoát khỏi cái này hai đạo gông xiềng. Thái Thượng Pháp là lao tù. Thái Ninh Thiên Tôn thật sâu nhíu mày, Tự Tại nhưng là nói, đúng vậy, Thái Thượng người, chí cao vô thượng vậy. Hôm nay tường nói Thái Thượng 81 hóa, cái này 81 thân, hết là tù thế chi gông xiềng, công chồng đỡ tạo hóa người, nếu không bỏ pháp, nhất định không được thoát. Đáng Kiếm Thiên Tôn tiếp lời, năm đó ta đã có cái này cảm giác, cho nên mời Long Sơn Khương Thiên Hoa thay ta còn pháp tại nhân gian. Tính toán thời gian, khoảng cách mới nhất vị Thái Thượng Tiệt Thiên hiện thế, lấy không lâu hĩ, Thái Ất Thiên Tôn, Thái Thượng 81 hóa, có thể pháp gặp đạo, là lấy nó pháp gặp ngã đạo. Cái này là Thái Thượng thân đáng sợ nhất một chút, nhưng mạnh đã mạnh ở chỗ này, yếu cũng yếu ở chỗ này. Lý Tịch thần bỏ qua tam pháp, tự mình lưu một đạo thanh tĩnh thân, là bởi vì thanh tĩnh thân chính là tu hành căn bản, lại có thể chiếu rõ chân thực, tạm thời không thể vứt bỏ. Pháp này chính là 81 hóa bên trong nhất không thể suy nghĩ chi pháp. Nếu nói sức công phạt, không tính cả cưỡi, nếu nói bảo mệnh chi thuật, cũng không phải tuyệt thế. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, chính mình vượt qua quang âm, ngược dòng mà quay về, chính là bởi vì thanh tĩnh kinh, thanh tĩnh từ độc hữu huyền ảo, không tại công phạt cùng bảo mệnh bên trên tăng trưởng, truy cứu căn bản, chính là phân biệt thanh trọc, hiểu lấy động tĩnh, cho nên thiên địa vạn tượng chư pháp ai cũng tại hai chữ bên trong, mà lại thanh tĩnh chi pháp có thể diễn không vô chi triền. Bất luận là muốn tìm cái kia Hoa Sơn lão nhân, còn là trợ giúp chính mình tiến thêm một bước, thanh tĩnh kinh đều là thích hợp nhất pháp môn. Mà còn lại ba môn Thái Thượng Pháp, chính mình cũng đã tu hành đến có thể tự do tạo ra trình độ. Đối với cần, kỳ thật không phải quá khổng lồ, mà lại Lý Tịch Trần còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thiên đế trên Đông Hoàng Trung từ không cần nói chuyện nhiều. Mười thế hỗn nguyên, khai thiên tổ sư là Trần Phong, mà Ngụy cô nương nhưng là Giáo Mộng Thần Quân. Hai bọn họ nếu có làm loạn chỗ, kỳ thật Lý Tịch Trần đang lúc trở tay là có thể đem hai cửa Thái Thượng chi pháp trực tiếp thu hồi. Tiễn hắn tạo hóa, đem pháp gửi ở người ngoài trên thân, nhưng liên hệ nhưng lại chưa hoàn toàn chặt đứt, chính là như ngẫu đứt tơ còn liền. Loại này chuẩn bị ở sau dưới mắt nhìn không ra tác dụng. Nhưng tương lai nếu có biến cố, cũng là một đạo ám kỳ. Thái Thượng Tiêu Dao nói, cho nên chúng ta hôm nay mời vào Nhạn Hoang, là lấy tiểu Tiêu Dao đổi đại Tiêu Diêu, là lấy tiểu Tự Tại đổi đại Tự Tại. Năm đó đại diễn mở lại, Thái Cực Thiên Tôn từng cùng bọn ta nói qua trong đó mấu chốt. Về sau, chúng ta thao túng ứng thế chi nhân, bao quát mỗi một thế nhân vật chính, lấy hấp thu bọn hắn ứng số cùng khí vận, không chỉ có là giúp ta chờ mình, cũng là tại trả lại Thái Cực Thiên Tôn. Bắc Đầu Thiên Tôn ngạc nhiên, thế nào nói, năm đó chư kiếp cũng có các ngươi ảnh tử. Thái Thượng Tiêu Dao nói, lời này không thể nói loạn, chúng ta chỗ tham dự thế kiếp bất quá chỉ có ba số mà thôi. Về luận Thái Cực Thiên Tôn, là cho mượn chúng cường giả chi ứng số mà thành tựu vô cực, lại bởi vì vô ưu hoa nở, Diệp Giao Nữ cười, cuối cùng công hạnh thiều hoa viên mãn, ức vạn vạn đương thế biến hóa tạo thành vô cực bắt đầu. Chỉ bất quá cuối cùng a, Thái Minh Thiên Tôn hốt nhiên thở dài. Hắn ngay từ đầu cũng là tương trợ Thái Cực Thiên Tôn, mà Vô Ưu Hoa Nở, chuyện này cũng là hắn cùng Thái Cực nói xong. Thái Cực thành Vô Cực, đại từ nhân thành diễn Thái Minh, mà Minh Hải chúng sinh có thể được bảo toàn chân linh, lại để cho Bắc Đầu Thiên Tôn bình định lại U Lê. Cho tới Dương Thế, hắn cũng mặc kệ, nhưng mà lão quân muốn thành nhân đạo, được đạo tổ tên, thành chúng sinh mọi thứ sư, tắc thì tất yếu bảo toàn dương gian, La Thiên không thể diệt, bát phương thế giới không thể hủy, cho nên đem đại từ nhân thánh cưỡng ép đẩy lên quá rất đúng mặt chính. Lúc này mới có lần trước sự tình, cho tới tiên tổ, nhưng là bởi vì bọn hắn thế nào tùy ý điều khiển tuế nguyệt quang âm. Hơn nữa còn làm ra đạo tổ tên những này lạn sự tình mới tỉnh táo. Tiên tổ phẫn nộ chẳng khác nào tỉnh táo. Diệp Giao, ngươi nói Thái Hoàng tỷ tỷ, Thái Thượng tự tại, toại cổ thời đại Vô Ưu Hoa, đối với nhân thế tình cảm xem qua là quên. Từ xưa đến nay, Phật Đà là cái thứ ba để cho nàng cười lên người. Thái Cực dù cho chưa chứng Vô Cực, chỉ hóa phiếu miểu, Phật Đà cũng không thể bỏ qua công lao. Đang ngồi người, chưa đang ngồi người, lão quân vài vị, đều là thiếu người khác tình a. Vị thứ nhất là Thái Cực, vị thứ hai là Thái Hoàng, vị thứ ba chính là Phật Đà. Thái Hoàng, đó là ai? Chư Thiên Tôn đối với Thái Hoàng cũng không quen thuộc, trong đó rất nhiều người không có gia hỏa này tồn tại ký ức. Đây là bởi vì Thái Hoàng vĩnh viễn cố định tại đi qua một khắc bên trong. Hắn không bị chính thống Trường Hà chỗ chiếu rọi, cái này thậm chí liền rất nhiều thiên tôn cũng không nhớ rõ hắn. Đối với vài vị bất minh nội tình thiên tôn, trong đó biết được Thái Hoàng vài vị nhưng là trầm mặc không nói. Mà Thái Ninh Thiên Tôn tại lúc bắt đầu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, cái này Thái Bình An không phải là kia Thái quá Thái Hoàng. Thái Hoàng, hai người cũng không phải là cùng một người, ngoại trừ trong đó một cái tên phát âm giống nhau, thậm chí không có còn lại bất cứ liên hệ gì. Bây giờ Thái Cực thành phiếu miểu, ta hai người cũng làm công thành lui thân, nhạn hoang chi hóa, là ta hai người bỏ qua cựu thế thân phận, hóa quy vô hết tương lai cuối cùng lữ trình. Từ nay về sau, tiêu giao được thật tiêu giao. Tự tại được đại tự tại, La Thiên không vô, đều có thể đi được. Chân chính tùy tâm sở dục, lại không thụ chân đạo trói buộc. Tiêu giao tự tại hai người đem mọi chuyện nói thẳng ra. Nguyên lai hai người cái gọi là người lãnh đạo trực tiếp, lại là Thái Cực Thiên Tôn, mà thực hiện nguyện vọng bản sự, cũng chính bởi vì Thái Cực Thiên Tôn có thể thao túng Thiều Hoa. Đương thế trong nháy mắt biến hóa là vô tận, cho nên mới có thể bệnh ra chính xác đạo lộ. Đây là Thái Cực Thiên Tôn độc hữu bản sự. Từ một số phương diện mà nói, so tiên thần nhị tổ quang âm tuế nguyệt muốn mạnh hơn không ít, mà hết thảy này toàn bộ nhờ vào năm đó Vô Ưu Hoa, cũng chính là thiếu nữ Diệp Giao. Lần này mọi thứ Phật Đà kỳ thật có công lớn tại chư thiên tôn, tự tại tiêu giao, bây giờ hai người này muốn vào nhạn hoang, chư vị lại như thế nào nhìn a? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người. Mà còn lại thiên tôn, phàm là cùng tự tại tiêu giao từng có giao tình, tất cả đều lông mày nhíu lại, nhưng mà bọn hắn cuối cùng cũng không nói đến, không cho phép lời nói đến. Cuối cùng thành tựu thiên tôn, cũng có bọn hắn công lao một phần. Cái này một phần công lao, chính là một đạo nhân tình. Ngoại trừ Thái Ninh Thiên Tôn bày mặt thối, những người còn lại đều là gật đầu đồng ý. Tiêu giao, tự tại, cảm ơn chư vị thiên tôn, cũng cảm ơn bốn vị chí tôn. Hai người cùng nhau hành đại lễ, chư thiên tôn chí tôn đều là hoàn lễ. cuối cùng một trận, có thể giúp thì giúp, Nhược Lưu lại cái gì lớn dây dưa, đối với mình tu hành cũng bất lợi, mà thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ một cái, không chỉ có thể có chỗ tốt, vạn nhất hai người cuối cùng không có biến mất, mà là một ngày trở về, nói không chừng cũng có thể mang cho chư thiên tôn chí tôn tiền lộ hy vọng. Mà lại, Tiêu Dao tự tại song pháp, tu hành đến cực hạn, đến tột cùng là cái dạng gì? Chư thiên tôn chí tôn cũng rất muốn biết, bởi vì Tiêu Dao tự tại chính là tu hành bản chất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.